Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1182. Quấy rối, chương 1190. Quấy rối một hợp cách tay bắn tỉa khẳng định là sẽ thường xuyên đổi vị trí. Thời gian dài tại một chỗ rất dễ dàng bị thích khách ám sát. Giống Tuyết Nguyệt tay bắn tỉa, công kích khoảng cách tối thiểu có 10 km trở lên. Thậm chí 10 vạn mét trở lên đều có. Đông Phương Chi Tinh những này đại công hội, tay bắn tỉa dưới tình huống bình thường đều sẽ bị chiến sĩ loại hình bảo hộ nghiêm mật. Coi như biết hắn ở đâu, ngươi không thể cầm tay bắn tỉa thế nào. Đoạn Thu dọc theo con đường này liền nhiều lần bị ngắm bắn súng bắn xuyên ngực thân. Nếu như không phải hắn có huyết tộc công pháp, đoán chừng đã chết từ lâu. Hắn trở về là báo thù. Mặc dù vồ hụt, nhưng y nguyên muốn tiếp tục xuống dưới, đánh không lại đối phương chủ lực đoàn đội, quấy rối vẫn là không có vấn đề. Thánh thụ chung quanh chiến đấu vẫn tại tiếp tục, thông qua kính viễn vọng quan sát, Đoạn Thu phát hiện thánh thụ bên trên trái cây đã đều bị hái. Thậm chí thánh thụ một ít cây nhánh đều bị chặt đứt. Nếu như không phải thánh thụ tản ra năng lượng cường đại ba động, đoán chừng bằng vào bộ dáng căn bản nhìn không ra đây là thánh thụ. Hải Hoàng Tháp, Hoàng Kim Chi Thành, Bắc Chủ Thành, Hải Yêu Liên Minh mười mấy cái đại công hội ở chỗ này tranh đoạt. Chiến đấu thậm chí so ban đầu còn muốn kịch liệt, mấy cái công hội ai cũng không nhường ai. Trước mắt nhìn có ba cỗ thế lực, có chút lớn công hội lâm thời kết thành đồng minh. Đoạn Thu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định rời đi nơi này. Một mình hắn khẳng định đoạt không đi thánh thụ, trước đó hắn có thể thành công, hay là bởi vì vừa mới bắt đầu dù sao hỗn loạn. Hiện tại nếu như còn muốn đi đoạt, vậy thì đồng nghĩa với muốn chết, đừng nói thánh cấp sơ giai cường giả, liền xem như thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả là có thể đem Đoạn Thu tiêu hao chết. Những này đại công hội đều là phát triển hơn mấy trăm năm đại công hội. Thiên cấp mạo hiểm giả số lượng căn bản đếm không hết. Trước đó dám đánh lén ta, hiện tại đổi ta đánh lén các ngươi. Đoạn Thu lặng lẽ rời đi mảnh này khu kiến trúc, sau đó trang bị áo tàng hình chờ ẩn tàng khí tức trang bị. Về sau tiến về trên núi một chỗ số lượng tươi tốt địa phương. Nơi nào tầm mắt vừa vặn có thể bao trùm đến mảnh này khu kiến trúc. Đoạn Thu quyết định ở bên kia bắt đầu đánh lén. Những này đại công hội tay bắn tỉa đã sớm biến mất không thấy. Đoạn Thu chính là muốn tìm cũng tìm không thấy, còn không bằng ở phía xa quấy rối, nói không chừng có thể đem đối phương tay bắn tỉa hấp dẫn ra tới. Nghĩ đến liền làm, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới cao điểm trong rừng rậm Mani từ trong không gian giới chỉ xuất ra. Đặc thù súng ngắm, bất quá đạn sử dụng đều là phổ thông đạn. Cũng không có sử dụng linh năng đạn, hắn chính là quấy rối. Phổ thông đạn đầy đủ, cẩn thận quan sát một chút chiến trường hình thức, Đoạn Thu lập tức liền bắt đầu nhắm chuẩn xạ kích. Tại công kích trước đó, hắn còn tại mình chung quanh bố trí một chút ẩn nấp trận pháp. Dạng này bị phát hiện xác suất thì càng nhỏ. Lần này hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Đoạn Thu không có bởi vì trực tiếp bắt đầu xạ kích. Đoạn Thu chuyên chọn trước đó công kích qua mình công hội ra tay. Cái thứ nhất chính là Hải Hoàng Tháp, hai tên thực lực tương cận mạo hiểm giả tại chiến đấu. Lúc đầu đánh có đến có về, thế lực ngang nhau dáng vẻ, ai biết bỗng nhiên một viên đạn bay tới, trực tiếp trúng đích ở trong đó trên người một người. Đây chính là rất nghiêm trọng, tất cả mọi người là thiên cấp mạo hiểm giả, điểm ấy cơ hội còn có thể bắt được. Mục tiêu thứ nhất chính là Hải Hoàng Tháp thành viên, một viên đạn bị Đoạn Thu lặng yên không tiếng động đánh ra ngoài. Không có sử dụng linh năng đạn, phổ thông đạn đầy đủ. Lúc bắt đầu, Hải Hoàng Tháp còn không có phát giác, bất quá rất nhanh liền phát hiện không đúng. Mình người làm sao một cái tiếp theo một cái bị giết chết. Một chút trúng đạn, nhưng không có tử vong Hải Hoàng Tháp mạo hiểm giả đem sự tình nói ra. Tầng quản lý giờ mới hiểu được, có một súng ngắm tại công kích, Hải Hoàng Tháp tự nhiên là phải nghĩ biện pháp ứng đối. Phía phía bên mình tay bắn tỉa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Thích khách loại hình cũng đều bắt đầu hành động, ai tay bắn tỉa công kích, vậy ai liền có thể đầu tiên bại lộ mục tiêu, trừ phi là tay bắn tỉa đối với mình ẩn nấp năng lực rất có lòng tin. Nổ súng sau không lo lắng bị đối phương tay bắn tỉa hoặc là thích khách phát hiện ra. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng mình nổ súng sau sẽ có rất nhiều tay bắn tỉa khóa chặt mình. Bất quá rất nhanh liền phát hiện hắn sai. Đoạn Thu nổ súng sau vậy mà để không ít che giấu súng ngắm hành động. Trong lúc nhất thời súng ngắm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại kiến trúc quần chiến đấu một chút chiến sĩ cùng ma pháp sư lại bị trực tiếp viễn trình đánh giết. Hải Hoàng Tháp là xui xẻo nhất. Đến bây giờ cũng không biết là ai đánh bọn hắn. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu. Các đại công hội chiến sĩ cùng ma pháp sư càng thêm cẩn thận. Bởi vì nếu như không chú ý, liền sẽ bị không biết từ nơi nào tới đạn cho đánh trúng. Tại hoàn cảnh này hạ thụ thương, cơ hồ không có cách nào cứu chữa. Ngoại trừ một chút chiến đấu mục sư theo ma pháp sư cùng một chỗ chiến đấu. Phổ thông mục sư đều rút lui. Mục sư nếu như xuất hiện tại chiến trường, vậy sẽ trở thành trước hết nhất mục tiêu công kích, thích khách, ma pháp sư, tay bắn tỉa đều sẽ ưu tiên công kích mục sư. Chiến trường bắt đầu mở rộng, một chút che giấu tay bắn tỉa bị tìm được, tán nhân mạo hiểm giả thấy thế tự nhiên không thể ở chỗ này lấy. Trực tiếp rút lui, rất nhanh khu kiến trúc chỉ còn lại mấy cái đại công hội người ở chỗ này. Vì tranh đoạt thánh thụ. Không chỉ có là những này đại công hội tại triệu tập nhân thủ. Tại hòn đảo bên ngoài chờ đợi hạm đội cũng đang chuẩn bị. Thiên cấp mạo hiểm giả một nhóm bị vận chuyển vào. Tòa này thần bí hòn đảo bên trên thánh thụ cũng không chỉ một góc. Tinh linh liên minh phát hiện một góc, khu kiến trúc nơi này cũng có một góc, còn có một viên thì tại một chỗ bồn địa, bên kia cũng có đại công hội tại chiến đấu. Tựa hồ theo tiến vào mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Hòn đảo nào đó hạng cơ chế mở ra, khi hữu thiên tài địa bảo bắt đầu hiện lên, trước kia rất khó coi đến dược liệu, linh quả, đóa hoa loại hình hiện tại cũng liên miên xuất hiện. Ngay lúc này, hòn đảo trung tâm một ngọn núi lửa phun trào, nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức lập tức đem hòn đảo bao trùm ni Đoạn Thu thành công gây nên các. Đại công hội tay bắn tỉa chiến đấu, về sau liền yên lặng lui ra, ở chỗ này tiếp tục rông dài cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng đi ăn cướp, hoặc là tìm kiếm vật gì tốt, một bên rời đi khu kiến trúc, Đoạn Thu một bên kết nối mạng lưới xem xét tư liệu. Quả nhiên, trước đó một kiếm miểu sát Hải Hoàng Tháp cường giả tin tức trực tiếp phát hỏa. Nguyệt Quang công hội hội trưởng. Thiên tài thiếu niên Đoạn Thu một kích miểu sát Hải Hoàng Tháp thiên tài. Nhìn thấy tiêu đề về sau, Đoạn Thu đều cười ra tiếng. Ai tốt như vậy, miễn phí giúp mình đánh quảng cáo. Nguyệt Quang công hội mặc dù có nhất định danh khí, nhưng đối đại công hội tới nói không đáng kể chút nào. Đương nhiên đối phương cũng không biết Nguyệt Quang công hội phía sau là Tuyết Nguyệt công hội. Bất quá tin tức này vừa ra. Liền sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả biết Nguyệt Quang công hội. Đến lúc đó mặc kệ là thu người hay là cái khác cái gì cũng biết rất thuận tiện. Đoạn Thu cũng không sợ Hải Hoàng Tháp trả thù, công hội căn cứ tại mê vụ hải vực, đoán chừng trong lúc nhất thời không ai có thể tìm tới chỗ nào. Coi như tìm tới chỗ nào, phổ thông mạo hiểm giả cũng sẽ bị trận pháp cho đưa ra ngoài. Cho nên Đoạn Thu căn bản không quan trọng. Đắc tội Hải Hoàng Tháp liền đắc tội đi. Hết chương.